Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. A còng phần đầu nhảy disco. Lên đường bình an, tà dị, phần đầu nhảy disco hỏi thăm. Vương Bình vuốt cằm, mặc dù đối đạo sĩ giới tri thức, Vương Bình hiểu còn không nhiều, nhưng là đối với quỷ quái những này Vương Bình vẫn là có chỗ hiểu. Nói bóng nói gió theo Trương Hạo huynh muội trong miệng biết được rất nhiều tương quan tri thức. Đạo sĩ đuổi quỷ một chuyến này truyền thừa Hoa Hạ mấy ngàn năm, xuyên qua toàn bộ người Hoa loại sử, trải qua hơn ngàn năm tìm tòi, đạo sĩ thống nhất đối quỷ mạnh yếu cho ra rõ ràng cấp bậc phân chia. Quỷ cấp bậc, theo ban đầu cô hồn dã quỷ, lại đến liền là lệ quỷ. Lệ quỷ phía trên chính là tà dị, cô hồn dã quỷ, bực này quỷ phổ biến nhất, cũng là phần lớn đạo sĩ có thể đối phó quỷ quái. Bọn chúng đại đa số là trước khi chết oán khí không đại nhân sinh ra. Lệ quỷ, tránh thoát tại cô hồn dã quỷ phía trên quỷ, trước khi chết oán khí cực lớn, biến thành hóa thành lệ quỷ. Loại này quỷ không chỉ sát sinh, ngay cả đồng loại cũng sẽ thôn phệ, lớn mạnh bản thân, bình thường đạo sĩ căn bản đối phó không. Ít nhất cần có được 10 năm trở lên đạo hạnh đạo sĩ mới có thể đối phó đáng nhắc tới. Lệ quỷ cũng chia đủ loại khác biệt. Đỉnh cấp lệ quỷ, đừng nói là có được 10 năm đạo hạnh đạo sĩ, chính là có được 50 năm đạo hạnh lão đạo sĩ cũng có khả năng bị giết. Cuối cùng chính là tà dị. Hiện nay Vương Bình đã biết đáng sợ nhất quỷ, cùng lệ quỷ, cô hồn dã quỷ khác biệt. Bọn chúng đã không phải là lượng biến, mà là chất biến, quỷ chất biến, mọi người đều biết, bất luận lệ quỷ cũng tốt, cô hồn dã quỷ cũng được. Bọn chúng thủ đoạn công kích kỳ thật chỉ 1/10. Trước khi chết trạng thái hạn định bọn hắn thủ đoạn công kích. Tỉ như quỷ nước, bọn chúng chỉ có thể ở trong nước sinh tồn. Tỉ như quỷ thắt cổ, bọn chúng chỉ có thể dẫn dụ người khác treo ngược. Tà dị khác biệt, bọn chúng tự thân dẫy khỏi gông xiềng trói buộc. Thủ đoạn công kích không còn là một loại, như đồng đạo hai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể rời rạc bất luận cái gì địa phương, có thể tự do hành động, xuất thủ tự do. Bực này quỷ quái, đạo hạnh ít nhất 50 năm trở lên đạo sĩ mới có thể đối phó. Chú ý, là đối phó, mà không phải xua tan. Tà dị đáng sợ, không phải người thường có thể tưởng tượng. Các đạo sĩ cũng không nguyện ý đi gặp phải. Đạo sĩ giới lưu hành một câu nói như vậy. Tà dị ra, có thể đánh thì đánh, có thể lui thì lui. Câu này nhìn như biệt khuất lời nói, vốn không nên xuất hiện tại đạo sĩ giới, lại lưu truyền đến nay, có thể nghĩ tà dị chỗ kinh khủng. Vương Bình rõ ràng nhớ kỹ, trước đây Trương Hạo huynh muội nói với mình bọn người quỷ quái cấp bậc thời điểm. Đề cập lệ quỷ kia là sắc mặt kiêng kỵ, như lâm đại địch, mà đề cập tà dị, Trương Hạo huynh muội sắc mặt nghiêm túc, liền âm thanh cũng trở nên nặng nề, kiêng kỵ vô cùng. Cho đến nay, Vương Bình còn chưa bao giờ từng gặp phải Trương Hạo huynh muội trong miệng đề cập qua tà dị. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, lấy thực lực bọn hắn gặp được, hữu tử vô sinh, ngay tại Vương Bình hồi tưởng tà dị thời khắc, hảo quỷ lộng quyền quân lại là trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên. Hết thảy đều bởi vì phần đầu nhảy disco mang theo tiết tấu. Hắn hỏi thăm Vương Bình có phải là hay không tà dị. Quần bên trong mỗi cái quỷ cũng sôi trào, manh quỷ xuất lung, a. Tà dị cấp đại lão, bách quỷ giả hành đại lão là tà dị sao? Hoảng sợ, JPG, từ vu vụ mai, a còng tư ngôn đát kỷ, tô muội muội, bách quỷ giả hành đại lão là tà dị sao? Hai mắt tỏa ánh sáng, JPG, cho cốt lẫn lộn cơm. Đúng a, hỏi một chút tô muội muội liền biết rõ, đổ nhau mạnh bà thang. ta cảm thấy hắn hẳn là tà dị đại lão. Các ngươi xem đại lão ai đi. Bách quỷ dạ hành, cỡ nào bá khí, chỉ có đại lão mới dám lấy loại này danh tự. Theo mệnh bà thang suy đoán nói ra, nổi lên quần viên cùng nhau đánh, 6666. Nói có đạo lý, lúc này, Hồ Giao rốt cục lên tiếng. Tô Đát Kỷ, kỳ thật, ta không biết rõ ta bằng hữu cái gì cấp bậc, dù sao rất lợi hại. Liền Long Hồ Sơn đạo sĩ đối với hắn đều là kính sợ cực kỳ. Ân, Trương Hạo huynh muội hai vị Long Hồ Sơn đệ tử, đối Vương Bình đúng là kính sợ cực kỳ. Liền chính phủ nhân sĩ đều là tôn kính. Tự mình không có nói dối. Phi thường thành thật trả lời. Hồ Giao trong lòng nghĩ như vậy. Nàng quần tin tức phát ra. Chỉnh một chút hơn một phần loại này. Hảo quỷ lộng quyền quần một mảnh yên tĩnh, không một người hồi phục, yên tĩnh qua đi, toàn bộ quần bị đánh màn hình, chết bởi sương mù, ta tào, Long Hổ Sơn đạo sĩ, ta không có nhìn lầm đi, ta ông trời a, Long Hổ Sơn đạo sĩ cũng đối với hắn kính sợ cực kỳ. Đừng nói, đây là đại lão, đổ nhau mạnh bà thang. Kinh khủng như vậy, đây tuyệt đối là tà dị cấp đại lão. Jun lẩy bẩy, JPG, phần đầu nhảy disco, yếu ớt hỏi một câu. Ta hiện tại quỳ sầu riêng, nha, không, quỳ kiếm gỗ đào còn kịp sao? Ta thế mà nhường một cái tà dị đại lão nữ trang. A còng bách quỷ dạ hành, đại lão thật xin lỗi, JPG. Manh quỷ xuất lung, chật chật chật, A còng phần đầu nhảy disco, ngươi không kịp, đại lão đã không nói lời nào, hiện tại khả năng theo võng tuyến đi nhà ngươi chặt ngươi. Mau gọi Chris đóng cửa, LOL tay chân, tử hình tuyên cáo, ngay tại lai lịch bên trên. JPG, phần đầu nhảy disco, ta tào, ngươi đừng dọa ta A còng manh quỷ xuất lung. Cho cốt lẫn lộn cơm, giống như, đại lão thật không nói lời nào, sẽ không thật đi chặt A còng phần đầu nhảy disco đi. Đổ nhau mạnh bà thang, ta cảm thấy khả năng rất lớn, các ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao? Tà dị không thể nhục, đổ nhau mạnh bà thang, các ngươi muốn biết rõ, bách quỷ dạ hành đại lão. Đây chính là một vị có thể để cho Long Hổ Sơn đạo sĩ kính. Kỵ, sợ, đan, có, vạn, tốt, phút, đại nhân vật, khẳng định chịu không được loại này bị gọi nữ trang ủy khuất. Manh quỷ xuất lung, nói rất có đạo lý. Mặc dù đại lão còn không có thừa nhận tự mình là cái gì cấp bậc, nhưng là tà dị hẳn là không có chạy. Có thể làm cho Long Hồ Sơn đạo sĩ kiêng kỵ, cũng chỉ có tà dị, cho cốt lẫn lộn cơm, A còng phần đầu nhảy disco, lên đường bình an, mãnh quỷ xuất lồng, A còng phần đầu nhảy disco, lên đường bình an, đổ nhau mạnh bà thang, A còng phần đầu nhảy disco, lên đường bình an, chết bởi sương mù, A còng phần đầu nhảy disco, lên đường bình an. Ngắn ngủi không đến mười mấy giây công phu, chat group sôi trào, màn hình trong nháy mắt đánh màn hình, Tô Đát Kỷ giờ khóc giờ cười. Một bên khác, Vương Bình bừng tỉnh, xem xét màn hình điện thoại, lao, cái gì tình huống, đánh màn hình, nhìn kỹ nói chuyện phiếm thông tin. Vương Bình thần sắc cổ quái, đây là một đám hầu tử mời đến đùa binh, phi, đùa quỷ à. Cùng lúc đó, hảo quỷ lộng quyền quần còn tại nói chuyện phiếm, cho cốt lẫn lộn cơm, phần đầu nhảy disco tại sao không nói chuyện, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, JPG, đổ nhau mạnh bà thang, ngoặc kép chấm chấm, ta tào, miệng ta sẽ không mở quang đi, thật bị ta đoán trúng, ta chỉ là đùa giỡn một chút, A còng Tô Đát Kỷ, Tô muội muội. Mau cùng ngươi đại lão bằng hữu nói một tiếng. Phần đầu nhảy disco nói đùa. Lúc này, bởi vì phần đầu nhảy disco đột nhiên không nói lời nào. Quần thành viên hiển nhiên kinh hãi đến, thật sự cho rằng phần đầu nhảy disco bị đại lão tìm tới cánh cửa. Trong lúc nhất thời, quỷ môn vội vàng ai Hồ Giao, hy vọng Hồ Giao giúp đỡ chút, đừng nhìn bọn chúng giống như cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là cũng chỉ là đùa giỡn một chút, không là thật tâm hy vọng phần đầu nhảy disco xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Hồ Giao cùng Vương Bình thông tin phát tới. Tô Đát Kỷ, các người chờ đoán mò a. Mặc dù ta bằng hữu giết quỷ rất nhiều, nhưng là hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết quỷ. Bách quỷ dạ hành, Vương Bình, ta không có như vậy tiểu khí. Bình tĩnh bình tĩnh, lúc này, lúc trước không nói lời nào phần đầu nhảy disco nổi lên. Phần đầu nhảy disco, ngoặc kép, o, chuyện gì phát sinh, ta vừa rồi chỉ là xuống lầu lấy cái chuyển phát nhanh. Đối với cái này, manh quỷ xuất lung các loại quỷ, bao quát Hồ Giao cũng cùng nhau phát một cái thông tin. A còng bách quỷ dạ hành, đại lão làm ơn tất đi đem A còng phần đầu nhảy disco đánh ị ra xít. Vô cùng cảm kích, JPG, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.